Cửu vực kiếm đế, chương 2674, gặp lại Kim Phạm Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Kim Phạm Tịnh thực lực, thế nhưng là muốn so lên Kim Tuyệt Chi Vương, còn muốn càng mạnh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đi vào Vu Thần Cung. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Kim Phạm Tịnh thực lực, trọn vẹn tăng lên gấp mấy trăm lần, loại này tăng lên so với Sở Phong Miên, đều muốn không chút thua kém. Cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút giật mình, hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhưng là bởi vì cái này Sở Phong Miên thôn phệ không biết bao nhiêu đường Vu Thần Cung lạc ấn, đem bên trong Vu Thần chi lực, toàn bộ thôn phệ, dung nhập tự thân bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Có thể nói tương đương với Sở Phong Miên thôn vệ trọn vẹn mấy chục vị vu tộc thần tử trên thân lực lượng, mới làm hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cái này Kim Phạm Tịnh thực lực tăng lên, thế mà so với Sở Phong Miên còn phải nhanh hơn, cái này khiến Sở Phong Miên có chút không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đầy hết thảy, liền xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Người kia là Kim Phạm Tịnh, làm sao có thể... Hắn thực lực làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Tuyệt Chi Vương khi nhìn đến Kim Phạm Tịnh thời điểm, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm chấn kinh. Kim Phạm Tịnh tại đi tới Vu Thần Cung về sau, thế nhưng là đã từng đầu nhập vào qua giới chương hắn, đối với Kim Phạm Tịnh thực lực, Kim Tuyệt Chi Vương vậy có hiểu biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không mấy ngày nữa không thấy. Kim Phạm Tịnh thực lực lại là tăng trưởng gấp trăm lần, cái này ai đều không thể tin được. Trước không quản nhiều như vậy, cứu người trước lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng nói ra, thân hình lóe lên, hướng về phía Kim Phạm Tịnh, Hồng Nguyệt phương hướng bay đi. Kim Phạm Tịnh thực lực đến cùng là vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, hiện tại không trọng yếu, Sở Phong Miên đã chú ý tới, Hồng Nguyệt lực lượng. Đã là sắp tiêu hao hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Hồng Nguyệt cùng Kim Phạm Tịnh thực lực, có thể nói giống như cách biệt một trời. Nếu như không phải Kim Phạm Tịnh, tựa hồ không có ý định giết Hồng Nguyệt, mà là muốn đem Hồng Nguyệt bắt giữ, chân áp lời nói, chỉ sợ là Hồng Nguyệt đã sớm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng tại liên tục không ngừng truy kích bên trong, Hồng Nguyệt lực lượng, cũng đã là nhanh muốn tới mức tận cùng, thậm chí ngay cả đào tẩu đều càng phát ra khó khăn. Phương xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Phạm Tịnh thân hình lóe lên, lại lần nữa đi tới Hồng Nguyệt trước mặt, hắn vung tay lên, một cỗ kim quang chính là ngưng tụ mà ra, một đạo kim quang này đi tới Hồng Nguyệt bên cạnh, lập tức là từ không trung biến thành một đường to lớn lồng giam. Đem Hồng Nguyệt giam ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Phạm Tịnh ánh mắt, nhìn về phía Hồng Nguyệt, giống như cười không phải cười mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt, không cần chạy trốn, ngươi chạy trốn 3 ngày, lực lượng cũng sớm đã đến cực hạn, đang lẩn trốn xuống dưới. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp chúng ta đối phó Cửu Lê Vu Đế lời nói. Chúng ta liền có thể không giết ngươi, thậm chí tương lai để ngươi làm Vu Lâm các bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mơ tưởng, Hồng Nguyệt đứng trên không trung, thân thể đều có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên là nàng lực lượng, sớm đã là đạt đến cực hạn. Có thể nói là liều mạng một hơi, nàng mới kiên trì đến bây giờ, thế nhưng là cái này chung quy là có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi nhìn đến cái kia một vệt kim quang, biến thành một đạo lồng giam, đưa nàng giam ở trong đó một khắc, Hồng Nguyệt trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Nhưng là tại cái này trong tuyệt vọng, càng là ẩn chứa một chút kiên quyết, đã là lên lòng quyết muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đi đối phó tiên tổ. Hồng Nguyệt lạnh giọng nói ra, lời nói bên trong ẩn chứa quyết tử chi ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đúng không, chết, ở trước mặt ta, người ngay cả muốn chết, đều làm không được. Nghe được Hồng Nguyệt lời nói, Kim Phạm Tịnh cười to nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù đây chỉ là ta một đạo hóa thân, nhưng là muốn đối phó ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay, đã ngươi không biết điều. Vậy ta cũng chỉ có thể hàng phục ngươi, ngược lại thời điểm liền xem như ngươi không nguyện ý, cũng chỉ có thể đi đối phó Cửu Lê gia hỏa kia. Kim Vu thần chú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Phạm Tịnh trong lúc cười to, đột nhiên trong lòng bàn tay một cỗ kim chi thần lực đang ngưng tụ trở thành một đạo cổ lão minh văn. Đây là chữ Vu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ xưa nhất chữ Vu, bây giờ Vu tộc văn tự, đều cùng cái này cổ xưa nhất Vu tộc văn tự, có chỗ khác biệt, thời đại hoang cổ chữ Vu, cũng không phải là một loại văn tự. Trên bản chất lại là một loại lực lượng ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này chữ Vu, liền là một đạo vô thượng cấm chế. Nhìn thấy đạo này chữ Vu ngưng tụ ra một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Nguyệt đều hoàn toàn biến sắc, nàng thân thể khẽ động, ầm vang bắt đầu bành trướng, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng, ở trên người nàng bốc lên mà lên. Tự bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Nguyệt biết, một khi là bị cấm chế không chế, nàng chính là sống không bằng chết, thậm chí khả năng lan đến gần Cửu Lê Vu Đế. Cho nên nàng tha rằng tự bảo, vậy không nguyện ý xa vào đến Kim Phạm Tịnh trong khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự bảo, ở trước mặt ta, người ngay cả tự bảo năng lực đều không có, cho ta trấn áp. Kim Phạm Tịnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đột nhiên chung quanh kim quang, đều là hướng về Hồng Nguyệt phương hướng bao phủ tới, ầm vang ở giữa chấn đặt ở Hồng Nguyệt trên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp Hồng Nguyệt trên thân cuồng bạo lực lượng, đều tại một chút xíu bị lắng lại, bị hoàn toàn áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại như thế cách xa lực lượng trước mặt, Hồng Nguyệt thậm chí ngay cả tự bảo đều không thể làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Hồng Nguyệt ánh mắt đều đã vô cùng tuyệt vọng. Cho ta chấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Phạm Tịnh cười lớn một tiếng nói, chờ ta trước hàng phục ngươi, tại giết Sở Phong Miên tiểu tử kia, sau đó lại đi đối phó Hắc Vu Đế, Cửu Lê cái kia hai tên gia hỏa, từ đó về sau, cổ vực Vu tộc liền toàn bộ thuộc về ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời nói âm vang lên một khắc, Kim Phạm Tịnh trong lòng bàn tay một cái kia chữ Vu, chính là ngưng tụ mà thành, trực tiếp hướng về Hồng Nguyệt trấn áp xuống. Có đúng không, muốn giết ta, Kim Phạm Tịnh, ta vậy mà không biết, miệng ngươi khí lúc nào trở nên lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên đúng lúc này, một đạo vô thượng kiếm khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo kiếm khí lăng không chém xuống mà xuống, xé rách hết thảy, trực chỉ đánh vào một cái kia chữ Vu phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp cái này một cái chữ Vu, tại cái này một đạo kiếm khí trước mặt, đều là ầm vang vỡ vụn. Ai dám ngăn trở ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Phạm Tịnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vậy không nghĩ tới, ở thời điểm này, thế mà sẽ có người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản lại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn truy sát Hồng Nguyệt, đã là trọn vẹn 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong, hắn có vô số lần năng lực, có thể giết Hồng Nguyệt, thế nhưng là hắn một mực không có làm như thế, chính là vì chờ đợi Hồng Nguyệt lực lượng hao hết một khắc, hắn tại động thủ, hàng phục Hồng Nguyệt. Hiện tại Hồng Nguyệt lực lượng hao hết, thậm chí ngay cả tự bạo năng lực cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với hắn mà nói, chính là hàng phục Hồng Nguyệt tốt nhất cơ hội. Hàng phục Hồng Nguyệt, hắn liền có thể mượn nhờ Hồng Nguyệt, lại đi đối phó Cửu Lê Vu Đế. Nhưng ở thời điểm này, mấu chốt nhất thời điểm, lại là bị người chặn ngang một tay, bị người ngăn cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến hắn làm sao không giận, là ai, cút ra đây, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Phạm Tịnh tiếng giống, phương viên vạn dặm, đều có thể nghe được rành mạch. Cái này vô biên lửa giận, thậm chí liền cả thiên không đều muốn bốc cháy, lửa giận trùng thiên, không gì hơn cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, làm sao có thể, nhất cử nhất động, ảnh hưởng thiên địa, đây là vô đế cấp độ A, Kim Phạm Tịnh làm sao có thể làm đến điểm này. Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương thấy cảnh này, đều là chấn động vô cùng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.